Cô đốt hương lên bàn thờ cha mẹ do chính cô mang vật dụng về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net